Chương 435, đến tiếp sau. Mạnh Thư Nhàn tận dụng triệt để, Dương lão tiên sinh khi còn sống cũng không có làm cái gì quan, chỉ là phổ thông giàu có người ta, cũng không cùng người kết giao, không có tiếng tăm gì, duy nhất làm cho người ta ca ngợi là thọ. Tỷ tỷ ngài nghĩ nha, vị này lao thái thái nghe nói đã tuổi gần thất tuần, kia Dương lão tiên sinh 3 năm trước đây mất khi đã 90 nợ 2, cái này tại Hội Châu nhưng là hiếm thấy, nếu không, ta cũng sẽ không biết. Thẩm Thanh Lan nhịn không được kinh khen ngợi, đích sắc thọ, chắc hẳn Dương lão tiên sinh am hiểu sâu đạo dưỡng sinh, ta nhìn vị này lao phu nhân tuy rằng thất tuần chi năm, nhưng tinh thần rõ ràng, vậy đại khái cũng là bắt nguồn từ gia truyền dưỡng sinh bí phương. Một đường đi đến liêu phòng cửa, Mạnh Thư Nhàn lúc này thông minh, biết Thẩm Thanh Lan muốn tìm Từ Yên Vân nói chuyện, không lại quấn, trước vào nhà đi. Thẩm Thanh Lan hướng Từ Yên Vân cười, cùng nhau ngồi một chút. Từ Yên Vân cũng sớm biết tất có nhất trò chuyện, gật gật đầu, thỉnh Thẩm Thanh Lan đi nàng trong phòng, trước pha trà, mới buồn buồn mở miệng, tỷ tỷ lán nên vì Mạnh tiểu thư làm thuyết khách sao? Thẩm Thanh Lan bật cười, hai người các ngươi cần ta ở bên trong du thuyết cái gì sao kia? Thật không có. Ta đây làm cái gì thuyết khách? Thẩm Thanh Lan uống trà, mặt mày tại trà sương mù sau lộ ra càng thêm ôn nhu như mộng ảo, liền đối mặt nữ tử đều nhìn ngốc, chính nàng lại không cảm thấy. Từ Yên Vân vẫn là mất hứng, tuy rằng không cần du thuyết cái gì, nhưng ta biết, nàng nhất định hướng tỷ tỷ khóc sức mướt nói mình nhiều vô tội, tỷ tỷ mềm lòng, cho nên khẳng định sẽ vì nàng nói tốt, nhường ta về sau đối với nàng nhiều khiêm lượng. Thẩm Thanh Lan lặng im một cái trước mắt, chi tiết nói, ngươi nói đúng rồi một bộ phận, Thư Nhàn quả thật khóc ngươi tại thời điểm, nàng sẽ khóc nhưng ta tìm ngươi cũng không phải nhường ngươi nhất định đối với nàng khiêm lượng. Yên Vân, ta không có tư cách này yêu cầu ngươi, hơn nữa, hai người các ngươi ở giữa mâu thuẫn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, như thế nào sẽ đối với ngươi có yêu cầu từ Yên Vân mà người, mâu thuẫn nàng không cùng ngươi nói bông cười lạnh, nàng khẳng định nói không nên lời, khóc sức mướt hàm hồ qua. Thẩm Thanh Lan lòng nói, ngươi đối với nàng như thế lý giải, ta một cái người xa lạ làm cái gì điều giải đâu? Từ Yên Vân mím môi, một bộ giận dữ lại khinh thường biểu tình, tựa hồ lại nhịn nhịn, mới không lên tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi biết nàng hôm nay vì sao ăn mặc xinh đẹp như vậy sao? Cũng không phải đi dạo phố, cũng không phải dự tiệc, phải dùng tới trang điểm xinh đẹp sao? Thẩm Thanh Lan không trả lời, nàng cũng tại buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thư Nhàn khi liền vì đó kinh ngạc, nhưng là người ta tiểu cô nương yêu xinh đẹp, nàng có thể nói cái gì? Lại nói hai người cũng không quen, cũng không biết nàng nhất quán trang phục tác phong, nhưng sau này vài lần nghe Từ Yên Vân trong lời nói mang đâm, nàng cũng nghi ngờ Mạnh Thư Nhàn hôm nay bình thường khác biệt. Nàng Từ Yên Vân cắn răng, nàng là nghĩ mặc cho người trong lòng nhìn lời này kinh Thẩm Thanh Lan, dù sao Mạnh Thư Nhàn nhìn qua rất nhỏ, nguyên lai đã có người trong lòng. Từ Yên Vân vẫn luôn tại chú ý Thẩm Thanh Lan thần sắc, thấy nàng tựa hồ không tin, lập tức bổ sung, nàng coi trọng ta nhị ca. Thẩm Thanh Lan lại là ngẩn ra, Từ Minh Ngọc ca, chính là Mạc An trong miệng cái kia Hội Châu có tiếng khiêm khiêm quân tử. Nàng cười, điều này nói rõ Thư Nhàn có ánh mắt, càng nói rõ Từ nhị công tử rất ưu tú. Nhưng ta nhị ca không thích nàng, cả nhà của ta đều không thích nàng. Từ Yên Vân tựa hồ có chút nóng nảy, thốt ra. Thẩm Thanh Lan vốn không nghĩ nhiều quản cảm tình của người khác sự tình, nhưng nghe lời này cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ bành trướng. Xá hỏi, đây là vì sao? Hỏi xong, mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình nói lỡ, thích hoặc là không thích người nào đó, hoặc là từ trên cảm giác cảm thấy đối phương tính cách, bề ngoài chờ không hợp phù trong lòng mình dự đoán, hoặc chính là đối phương mỗ kiện chuyện cụ thể đưa tới phản cảm, vô luận là loại nào, cũng khó miễn dính đến nói rõ chỗ yếu. Nàng suy nghĩ như thế nào đổi chủ đề, Từ Yên Vân cũng đã trả lời. Ta cảm thấy nàng tâm cơ quá nặng, lại thích làm bộ làm tịch, không phải cái người thiện lương. Lần này, Thẩm Thanh Lan không hề liều lĩnh hỏi tới, nàng cười cười, không nói. Từ Yên Vân cũng không để ý nàng có hỏi hay không, chính mình chủ động đem chuyện đã xảy ra nói ra. Vốn đâu, Hội Châu nói lớn không lớn, ta cùng Mạnh tiểu thư, còn có Lô tiểu thư, Lưu tiểu thư chờ mấy cái niên kỷ sắp xỉ, qua lại dạo dạo cửa, bởi vậy từ nhỏ liền nhận biết, khi còn nhỏ nàng liền biểu hiện ra so người khác càng sâu tính kế đến, tỉ như, có một năm Tết âm lịch, giữa chúng ta lẫn nhau tặng quà, tiểu nữ hải nha, đưa đồ vật đơn giản chính là trang sức, các nàng đều khéo tay, chính mình làm, ta liền đi trong cửa hàng mua có sẵn, vì để cho tất cả mọi người cao hứng, ta sớm một tháng Trước hết hỏi các nàng muốn cái gì, Mạnh tiểu thư phi thường khách khí, trước mặt mọi người, nói rất dễ nghe cực kỳ, nói tùy tiện cái gì, chỉ cần là ta đưa, nàng đều thích, ta lúc ấy cảm động cực kỳ, sau này ngươi đoán làm thế nào hử? Từ Yên Vân nhớ lại đến vậy, lại là một tiếng cười lạnh, ước chừng hơn 10 ngày sau, ta đi châu báu cửa hàng chọn lựa trang sức, ai ngờ liền nghe được một sự kiện. Mạnh tiểu thư trước đó vài ngày tại trong cửa hàng dự định một con rơi xuống đỏ phỉ tua kết chấm cài, nói là thích đến mức chặt, nhưng đến ước định ngày lại chậm chạp không đến cửa hàng giao tiền mua, thế cho nên cửa hàng trưởng quầy cũng tại khó xử, là đưa lên cửa đi đòi tiền đâu, vẫn là tiếp tục chờ đi xuống. Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe, mơ hồ đoán được vài phần đến tiếp sau, quả nhiên, Từ Yên Vân nói tiếp. Ta ngay từ đầu không có coi ra gì. Cảm thấy Mạnh tiểu thư có thể cuối năm rất bận, đem châm cài quên mất, nhưng lại nhất nghĩ lại, liền cảm thấy không đúng. Mấy ngày nay Mạnh tiểu thư cơ hồ mỗi ngày tới tìm ta chơi, nơi nào bận bịu còn có. Nàng không chỉ một lần nói với ta, nữ hài tử muốn mang châm cài mới đẹp mắt, kỳ thật ta khi đó cũng nghĩ tới, không bằng liền đưa nàng một con châm cài, giai đại hoan hỉ. Nhưng sau này liền đổi chủ ý. Thẩm Thanh Lan đang nghe đến hoang mang ở, thuận miệng hỏi. Vì sao Từ Yên Vân nói? Bởi vì ta đi hướng trưởng quầy hỏi thăm con kia đỏ phỉ tua kết chấm cài, trưởng quầy nói với ta hai câu, một câu là thời gian, Mạnh tiểu thư dự định chấm cài thời gian ta hỏi nàng muốn cái gì hôm kia sầm tối, nói cách khác, nàng vừa biết được ta muốn cho nàng tặng lễ, lập tức liền đến cửa hàng dự định chấm cài, một cái khác câu là giá cả, cực kỳ sang quý, không phải nói nhà ta mua không nổi cái kia chấm cài, chỉ là, lúc ấy mọi người niên kỷ cũng không lớn, nói là tặng lễ. Kỳ thật chính là tiểu hài nhi một chút tâm ý, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, không cần quá quý trọng, ta nghe trưởng quầy lời nói, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Kia sau này, các ngươi lẫn nhau đều đưa cái gì trước kia thường đưa, cũng không phải cái gì chuyện lạ nhi, đưa tới đưa đi đều là chút phiến rơi xuống nha, đông hai nha, thẻ đánh dấu sách nha linh tinh. Từ Yên Vân ánh mắt nặng nề, ta vốn muốn mua con kia đỏ phỉ tua kết trầm cải cho nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không mua. Trao đổi lễ vật thời điểm, Mạnh tiểu thư lấy đến ta đưa trân châu bông hai, rõ ràng rất thất vọng, rất không cao hứng, lấy cớ nói trong nhà có sự tình, rất nhanh liền đi.